Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ta dụ. Người cũng hẳn là vui mừng tới đến sớm. Không phải vậy ta không bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì tới. Vương Bân chấn định nói, mày may không có nhược khí thế. Hừ, thực sự là không biết trời cao đất dày tiểu tử. Tranh thủ thời gian đem hỏa tê lưu vân roi cho ta còn tới. Vật này không là ngươi có thể nhúng chàm. Phụ nhân nói xong, khí thế run đến kịch liệt lên cao lên. Tựa như là muốn động thủ. Vương Bân con ngươi co rụt lại. Liền phải liều mạng. Nhưng mà lệnh hắn không tưởng được là. Lý Đại Ngưu 7 người lần nữa ngăn cản tại hắn trước mặt. Bày làm ra một bộ hung hãn không sợ chết tư thế. Các ngươi đều lùi xuống cho ta. Trời sập xuống tới còn có ta. Vương Bân hướng về phía đám người nộ hống. Hắn gấp, những người này mặc dù là hắn tiểu đệ, chó săn, không có việc gì thời điểm gọi đi làm chút việc. Lưu một lưu này là một chút vấn đề cũng không có. Nhưng tuyệt không phải dùng tới bị người đánh giết. Phụ nhân thoáng cau mày, không có trực tiếp động thủ. Nhưng mà sau một khắc một cỗ khổng lồ khí thế từ nàng trên thân phát ra. Thẳng hướng mấy người trên thân bao phủ tới. Ép đến bọn họ hít thở khó chịu. Nhao nhao ngã xuống đất quỳ xuống. Vương Bân mặc dù không có quỳ ngã. Nhưng tương tự là bị ép đến khó chịu. Nửa bước khó đi. Hắn chậm rãi lần nữa xê dịch đến trước mặt mọi người. Giống như thủ hộ giả giống như đứng ở đám người phía trước nhất. Liều mạng đối kháng phụ nhân khổng lồ khí thế. Giờ phút này. Hắn chỗ tiếp nhận áp lực là những người khác gấp bội. Hoàng y phụ nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, đồng thời trong lòng cũng tại âm thầm giật mình. Mặc dù nàng cũng không có dùng hết toàn lực, nhưng nàng tự tin giờ phút này khí thế đủ để nghiền ép trước mắt tiểu côn trùng. Liền tính đối phương là võ sư, đồng dạng cũng đến quỳ xuống. Nhưng mà trước mặt cái này tiểu gia đinh vậy mà không sợ nàng khí thế. Như tùng bách một dạng ngẩng đầu đứng thẳng. Cái này để cho nàng cảm giác giống như là bị khỉ làm xiếc diễn. Làm nhục, hoàng y phụ nhân khí thế đột nhiên bành trướng đến cực điểm. Tràng diện trên hình thế cũng đã khẩn trương đến cực hạn. Nhưng mà Vương Bân vẫn như cũ không khuất phục. Cắn chặt răng quan, yên lặng thủ hộ lấy hắn chó săn nhóm. Thôi, sư thúc, buông tha bọn họ đi. Một tiếng dễ nghe thanh âm, lại tại giờ phút này lặng yên vang lên. Ra người đám người dự liệu, mới vừa tính tình nóng nảy hồng y nữ tử giờ phút này vậy mà suy nghĩ như vậy ngưng chiến. Mặc cho cái này chút giận tốt đẹp cơ hội trôi mất. Huyên Nhi, người đang nói gì đây? Chúng ta Tinh Vũ cung người, há có thể mặc người ức hiếp? Phụ nhân nghe vậy cũng thực sững sờ. Nơi này mới vừa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nàng không biết. Chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm loại hình? Chậm, có gan liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Ta Vương Bân khinh thường với tiếp nhận người khác bố thí. Phụ nhân khí thế đã triệt hồi. Nhưng Vương Bân không những không có buông lỏng. Ngược lại càng thêm phẫn nộ lên. Đây quả thực là quá xem thường người. Người cũng quá không biết tốt xấu. Hồng y nữ tử bực tức dậm chân. Nhìn xem phẫn nộ Vương Bân không khỏi lại tới khí. Nàng trừng mắt Vương Bân. Lại là đang cùng phụ nhân nói chuyện. Một chữ một câu nói. Sư thúc, Huyên Nhi cho rằng, hắn có thể đem ta roi ra đoạt đi là hắn bản sự. Nhưng mà cái này roi ra ta phải cầm lại. Đồng thời hẳn là, cũng chỉ có thể là ta bản thân đoạt lại. Nàng bị Vương Bân bền bỉ thẳng tắp thân thủ cho giật mình. Nàng rõ ràng phụ nhân cảnh giới tu vi. Nếu như là nàng đối mặt với phụ nhân, tuyệt đối không cách nào làm đến như Vương Bân dạng này không khuất phục đứng vững. Có thể nàng là người như thế nào? Vương Bân lại là người nào? Nàng sau lưng có cường đại tông môn tài nguyên, mà Vương Bân lại chỉ là một cái nho nhỏ Lý gia gia đình. Hai người ở giữa có khả năng so sánh sao? Nàng háo thắng tâm lý tức khắc bị khơi dậy. Nàng phải dùng bản sự của mình tới phủ bình bị thương tự tôn. Tốt. Đã ngươi có cái này ý nghĩ, ta liền đáp ứng không nhúng tay vào chuyện này. Cái này cũng tính là ngươi lịch luyện một trong. Chấm ngoặc kép, Phụ nhân khẳng định thoáng cái hồng y nữ tử ý nghĩ sau đó. Liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bân nói. Mặc dù ta đáp ứng không nhúng tay vào. Nhưng ngươi nhất định phải cho ta nhớ kỹ. Nếu ngươi dám làm tổn thương ta Huyên Nhi một cái mồ hôi lông. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đến lúc đó, ta chỉ biết theo càng thêm phẫn nộ. Chê cười, chẳng lẽ chỉ cho châu quan thả hòa. Không cho phép bách tính đốt đèn. Chỉ cần các ngươi không làm ra tổn thương tiểu đệ của ta nhóm sự tình. Ta bất cứ lúc nào đều phụng bồi đến cùng. Vương Bân nổi giận nói. Bân ca, bảy người thanh âm run rẩy. Vương Bân lời này đơn giản nói đến bọn họ trong lòng đi. Trên đời này đi đâu tìm kiếm dạng này lão đại. Hừ, phụ nhân nhìn Vương Bân một đám người. Thoáng nhíu mày liền kéo hồng y nữ tử cùng nhau rời đi. Vương Bân cùng đám người nói mấy câu an ủi cùng khích lệ lời nói sau đó. Cũng liền muốn giải tán đám người. Vậy mà lúc này Lý Tiểu Thất hung hăng gõ xuống bản thân đầu. Ai nha, ta biết nàng là ai. Đây là thanh gia vị hôn thê a, Lý Tiểu Thất kinh hô. Cái gì, thanh gia, đám người kinh hô, thanh gia, vị hôn thê. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Vương Bân nghi hỏi. Hắn trước đó giống như cũng nghe bọn họ đã nói thanh gia nhân vật này. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ cũng không biết những người nào vậy. Bân ca a, cái này điểm liền từ ta tới nói đi. Lý Tiểu Thất nên nói. Hắn lời nói không rõ chi tiết. Không những trả lời Vương Bân nghi hoặc. Còn đem hết thảy tương quan sự tình cũng phân tích một lần. Thông qua Lý Tiểu Thất giải đáp. Vương Bân mới biết được Lý Lam Băng hai tỷ muội số một địch nhân kêu Lý Thanh. Mà trùng hợp là, trận này đến nay, Vương Bân làm mỗi một việc cơ hồ đều có Lý Thanh cái bóng ở bên trong. Hắn bảy cái tiểu đệ, còn có bị hắn phế đường Nghệ Huy. Thậm chí là hắn tiến đến Lý Phủ Thu mua quản sự Lý Tiếu. Đều là Lý Thanh trận doanh nhân mã, mà mới vừa hồng y nữ tử cùng hoàng y phụ nhân. Là hai ngày này mới đi tới trong phủ. Cũng không trách đám người đều không nhận đến các nàng. Mà Lý Tiểu Thất cũng chỉ là xa xa thấy qua nữ tử một mặt. Bởi vì chuyện tốt, hắn nghe được cái này nữ tử liền là Lý Thanh vị hôn thê. Vương Bân nghe xong như có điều suy nghĩ. Nói như thế tới, cái này nữ tử có là vị hôn phu ra mặt có khả năng lạc. Đương nhiên sự thực như thế nào, Vương Bân không cách nào phân biệt. Hồi lâu, hắn mỉm cười, nhìn xem mấy người nói, mới vừa học được sao? Cơ gái thức thứ ba, đương đối phương không cho ngươi bất cứ cơ hội nào thời điểm. Này liền đánh tới nàng tâm phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người suy nghĩ hiện tại là nói lúc này sao? Còn có muội tử có thể là đánh ra đến. Cái này cũng quá nói vớ vẩn, thế nhưng là Bân ca. Bề ngoài giống như mới vừa ngươi cũng không có thành công a. Nga, Vương Bân nhếch miệng, cười vô cùng sán lạn, hướng về phía đám người nhẹ nhàng lay lay đầu. Các ngươi cần học đồ vật thực sự quá nhiều. Nếu không chúng ta đánh cược, ta đến cùng thành công không có. Bân ca, ngài thực lực chúng ta đã thấy qua. Chỉ cần cho ngài 10 thiên nửa tháng. Chúng ta tin tưởng mỹ nữ kia tuyệt đối chạy trốn không ra ngài lòng bàn tay. Chúng ta nào còn dám cược a? Lý Đại Ngưu phiêu hốt ánh mắt, không dám nhìn lấy Vương Bân. A, đầy vườn sắc xuân giam không được. Ta dụ hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình, tới, không cần 10 thiên nửa tháng, một đêm là đủ. Ân, biết cưa gái thức thứ tư là cái gì chưa? Còn có thức thứ tư. Ngoặc kép. Bởi vì ra hồng y nữ tử chuyện này, Vương Bân cũng không có tán gái lưu chân chó tâm tư. Hắn về đến phòng trong sau đó liền lập tức ngồi tu luyện. Hiện tại hắn lại nhiều một đống không thể không tu luyện lý do. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.